Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chém giết. Tống Kiệt khí chất lập tức kéo lên đi lên, vừa rồi cỗ này vô lại khí tức quét sạch sành xanh. Thay vào đó, thì là một cỗ sát ý lăng lệ uy nghiêm khí tức. Cái gặp Tống Kiệt phảng phất ổn định ở tại chỗ. Duy trì động tác này, nửa ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng là Lý Bạch phát hiện, Tống Kiệt chung quanh, có phi thường cường đại khí tràng. Loại này khí tràng, nhường Lý Bạch đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Không biết lúc nào, một cỗ gió lạnh trà sát, gió lạnh thổi qua hẻm, thổi tới Lý Bạch cùng Tống Kiệt trên mặt. Lý Bạch tóc tung bay theo gió, mà Tống Kiệt tóc, như là làm bằng sắt, không nhúc nhích. Lý Bạch biểu lộ lập tức nghiêm túc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế chiêu thức. Chí ít hắn tại vương giả vinh quang bên trong chưa từng gặp qua. Lấy bất động chế vạn động. Lý Bạch nhíu mày, nhìn Lý Bạch rất mạnh, nhưng là cấp 4 dày cỏ Lý Bạch. Kỳ thật cũng chính là nhị tinh dị năng giả dáng vẻ. Mặc dù mạnh hơn Tống Kiệt, nhưng cũng mạnh có hạn. Rốt cục, Lý Bạch động, hắn mặc dù không rõ Tống Kiệt đang giở trò quỷ gì, nhưng là hắn nhất định phải đánh vỡ loại này không khí ngột ngạt phân. Lý Bạch trực tiếp thi triển một kỹ năng gần rượu. Gần rượu là một người tam đoạn chuyển vị kỹ năng, là Lý Bạch mấu chốt kỹ năng. Gần rượu, Lý Bạch lấy túy kiếm thế hướng chỉ định phương hướng đột tiến. Đối trải qua mục tiêu tạo thành 120, cộng 100% vật lý tăng thêm, điểm vật lý tổn thương, cũng tạo thành choáng váng. Phóng thích kỹ năng sau 5 giây bên trong lần nữa bắt đầu dùng khởi xướng công kích. Cũng tại 5 giây bên trong lần thứ 3 bắt đầu dùng trở lại tại chỗ. Cái gặp Lý Bạch thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại 3 mét bên ngoài, lại lóe lên, liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt, mà Tống Kiệt vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có, cúi đầu làm lấy rút đao động tác, phảng phất bị người ổn định ở tại chỗ đồng dạng. Lý Bạch xem Tống Kiệt dạng này, trực tiếp không chút do dự vung kiếm chém vào mà đi. Ngay tại lúc này, Tống Kiệt động, cái gặp Tống Kiệt rút kiếm cái tay kia, đột nhiên rút ra, một đạo cực kỳ lăng lệ bạch quang hiện lên, chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục, Lý Bạch thanh liên kiếm liền bị bắn ra. Lý Bạch quá sợ hãi, lại nhìn trong tay mình thanh liên kiếm, bởi vì không chịu nổi Tống Kiệt hư không một kiếm, đã cắt thành hai đoạn. Lúc này, Lý Bạch không chút do dự lần nữa phát động gần rượu. Cái gặp hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp về tới nguyên điểm. Thế nhưng là hắn khẽ động, Tống Kiệt cũng động, cái gặp Tống Kiệt thân ảnh giống một đạo cực quang đồng dạng bay vụt mà đến. Tại Lý Bạch trở lại điểm xuất phát một nháy mắt, Tống Kiệt cũng xuyên thấu đến Lý Bạch sau lưng. Lý Bạch đứng tại chỗ, nhìn xem thân thể của mình, không biết lúc nào, lồng ngực của hắn đã xuất hiện một người lỗ rách, to bằng miệng chén lỗ rách, mà Tống Kiệt đang nửa ngồi sau lưng Lý Bạch, tay của hắn một mực làm ra rút đao động tác, có thể trong tay của hắn cũng không có đao. Lý Bạch nhìn xem bộ ngực mình động, không thể tin trừng to mắt, thì thào lắc đầu, không có khả năng. Bịch một tiếng, cái gặp Lý Bạch thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể của hắn hóa thành điểm sáng, tiêu tán tại không khí bên trong. Mà hắn tử hồ lại bị lưu lại. Lý Bạch là trong thế giới game nhân vật, hắn sẽ không tử vong. Hắn tại nhân giới tử vong, thế giới trò chơi chẳng mấy chốc sẽ đổi mới ra một người mới Lý Bạch. Bất kể nói thế nào, tử hồ tới tay, lại nhìn Tống Kiệt, cái gặp hắn quần áo đã triệt để bị ướt đẫm mồ hôi, trên trán của hắn đều là như hạt đậu nành mồ hôi. Nhìn thấy Lý Bạch tiêu tán về sau, Tống Kiệt thân thể mới lập tức mềm nhũn ra, lập tức tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Móa nó, làm ta sợ muốn chết. Thế mà thật bị ta xử lý. Tống Kiệt vỗ vỗ lồng ngực của mình, một mặt nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi hắn thi triển võ kỹ, chính là đạn nhất thiểm. Đây là hắn lần thứ nhất trong thực chiến thi triển đạn nhất thiểm võ kỹ. Không nghĩ tới thế mà ngưu xoa như vậy, lập tức đem Lý Bạch cho miểu sát. Đạn nhất thiểm, người thi pháp làm ra rút kiếm động tác đứng tại chỗ. Lấy bất động chế vạn động, tại địch nhân phát động công kích một nháy mắt rút kiếm. Bắn ngược tất cả tổn thương, đồng thời xung kích về đằng trước. Đạn nhất thiểm bá đạo nhất địa phương, chính là có thể bắn ngược tất cả tổn thương. Đây quả thực là tương đương cho Tống Kiệt một người bá thể kỹ năng. Bất kể người thương hại cao bao nhiêu, lão tử đều có thể bắn ngược. Đây cũng là vì cái gì Lý Bạch Thanh Liên kiếm hội bị chém đứt nguyên nhân. Nhưng thật ra là Thanh Liên kiếm tự mình đem tự mình chặt đứt. Mà thi triển đạn nhất thiểm tiêu hao cũng là to lớn. Vừa rồi Tống Kiệt thật sự là bị dọa phát sợ, cho nên dùng ra tự mình tất cả dị năng lượng đến thi triển võ kỹ này. Hiện tại, Tống Kiệt đã bị mệt mỏi nằm. Bất quá Tống Kiệt thành công. Hắn thành công đánh chết đến từ vương giả vinh quang thế giới Lý Bạch. Tống Kiệt ngồi dưới đất thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Liền nhặt lên vừa rồi Lý Bạch vứt xuống tử hồ. Cầm trong tay quan sát. Đây là một cái hồ lô tử hồ. Hồ lô rất lớn, sắp có tiểu ấm hũ lớn như vậy. Tử hồ trĩu nặng, rất hiển nhiên bên trong còn có rất nhiều không có uống xong rượu. Mà liền tại Tống Kiệt cầm tới tử hồ một nháy mắt. Leng keng một thanh âm vang lên. Hệ thống liền phát ra nhắc nhở thanh âm. Tống Kiệt lập tức lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Xem xét hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 4, ban thưởng ăn vạ điểm 500 điểm, ăn vạ điểm đã cấp cho tới sổ hộ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt nhìn thấy đầu này nhắc nhở, cao hứng ghê gớm, vội vàng mở ra tài khoản của mình xem xét. Quả nhiên, hắn hiện tại đã có được ăn vạ điểm 1000 điểm. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Tống Kiệt rốt cục có thể thăng cấp tài khoản của mình. Còn không đợi Tống Kiệt cao hứng, leng keng một thanh âm vang lên, lại một cái nhắc nhở bắn ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, vạn giới cửa hàng cố ý thu mua túc chủ trong tay Thanh Liên Tử Hồ. Giá thu mua cách 1000 ăn vạ điểm, túc chủ phải chăng cố ý bán ra? Tống Kiệt xem hết đầu này nhiệm vụ về sau. Nghĩ nghĩ, tử hồ trong tay hắn không có ích lợi gì, nhưng là bán cho hệ thống, cho kia 1000 người ăn vạ điểm lại là thật sự. 1000 người ăn vạ điểm cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Dù sao Tống Kiệt kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, mới kiếm đến 1000 người ăn vạ điểm, đem cái này phá tử hồ bán liền có thể đạt được 1000 người ăn vạ điểm. Cớ sao mà không làm đâu? Lúc này, Tống Kiệt liền điểm kích bán cái nút này. Trong nháy mắt, cái gặp Tống Kiệt trong tay tử hồ. Trong nháy mắt hóa thành một người điểm sáng nhỏ. Biến mất tại vạn giới ăn vạ vương hệ thống trên màn hình. Mà Tống Kiệt tài khoản bên trong. Cũng là trong nháy mắt tăng lên 1000 người ăn vạ điểm. Ăn vạ điểm trong nháy mắt biến thành 2000. Tống Kiệt lập tức liền kích động. Hắn bây giờ có được 2000 người ăn vạ điểm, không chỉ có thể thăng cấp tài khoản của mình đẳng cấp, hơn nữa còn trống không ra 1000 ăn vạ điểm, có trống không ra kia 1000 người ăn vạ điểm, nói không chừng Tống Kiệt còn có thể vạn giới trong cửa hàng đãi ra vật gì tốt đâu. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt không chút do dự ấn mở tự mình trang chủ mặt. Điểm kích ăn vạ đẳng cấp. Trực tiếp điểm kích thăng cấp, hệ thống nhắc nhở, phải chăng tốn hao 1000 ăn vạ điểm tiến hành thăng cấp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.